Chương 350, thật giả khó phân biệt, man thiên quá hải. Chương 350, thật giả khó phân biệt, man thiên quá hải. Ngọc Độc Tú biến thành lôi thú, trong đôi mắt vô số lôi quang thiểm thước, đạo đạo hư huyễn tiên thiên phủ văn tại biến hóa không ngừng, có vẻ thật là huyền diệu. Nếu muốn một cái thoát thân biện pháp mới là Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, Ngọc Độc Tú trong đầu linh quang hiện lên, ngay sau đó một cái biện pháp xuất hiện ở não hải. Mắt thấy phô thiên cái địa huyền kim thổ nguyên lưới lại bao phủ mà đến, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệ trêu tức, nhưng vào lúc này đã thấy lôi thú trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng người, nhìn kỹ bóng người kia, đúng là Ngọc Độc Tú tam thế thân. Mạc Tà, Tiễn Tạo, các ngươi có phải điên rồi hay không, làm gì công kích lao tử? Ngọc Độc Tú đối kia Mạc Tà quát hỏi. Mạc Tà sững sờ, bị Ngọc Độc Tú đây đúng lý hợp tình câu hỏi cả kinh ngẩn ngơ, trong nháy mắt đại não có chút đường ngắn, là ngươi công kích trước chúng ta được không? Tiên sư nó, kia lôi thú đã chạy. Ngươi công kích lao tử hóa thân làm cái gì? Thừa dịp đối phương tạm dừng công phu, tam thế thân dưới chân lôi thú một trận biến hóa, lập tức đổi trở về Ngọc Độc Tú nguyên thân, kia vạn dặm lôi điện cũng trong nháy mắt tiêu tán. Như vậy biến cố, cũng là đã kinh động mọi người ở đây, mà ngay cả giáo tổ cũng bỏ ra ánh mắt. Tam thế thân cùng nguyên thân hợp làm một thể, nhìn kia sững sờ ngây người có chút không kịp phản ứng Mạc Tà, Ngọc Độc Tú không nhịn được nói, ngươi hôm nay cấp cho bổn tọa một lời giải thích, vì sao công kích bổn tọa hóa thân? Lôi thú đi đâu vậy? Một bên Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Trương Giác đều dừng động tác lại, nhìn kia đứng thẳng trong hư không Ngọc Độc Tú, có chút không xoay chuyển được. Lôi thú đi đâu vậy? Hai vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lúc này cũng có chút sở không đầu não. Hay là ngươi là lôi thú hóa hình? Mạc Tà quát hỏi. Một bên Nguyên Thủy Thiên Vương trong đôi mắt kim quang lóe ra, cao thấp đánh giá Ngọc Độc Tú một trận, chỉ liếc mắt chỉ biết Ngọc Độc Tú cũng không phải lôi thú hóa hình, lôi thú chính là tiên thiên thần thú, mặc dù là hóa hình mà ra, cũng che lấp không được tiên thiên đạo vận, trước mắt tiểu tử này e giờ thể phàm thai, nơi nào có tiên thiên đạo vận. Hết mức mặc dù không phải lôi thú hóa hình, kia lôi thú biến mất cũng cùng tiểu tử này thoát không khai quan hệ. Nguyên Thủy Thiên Vương thầm nói. Một bên Trương Giác cũng nhìn Ngọc Độc Tú, trong đôi mắt lóe ra thần quang, nhất là tại nhìn thấy Ngọc Độc Tú trên người đại biểu Thái Bình Đạo đạo bảo quần áo sau khi, ánh mắt sáng hơn. Tiểu tử, lôi thú bị ngươi giấu đi nơi nào? Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay bày thớt, quát hỏi Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú không còn chút máu. Nguyên Thủy Thiên Vương liếc mắt, Thiên Vương có phải điên rồi hay không? Nơi đây nơi nào có tiên thiên thần thú? Kia lôi thú hết mức là ta tu luyện một môn thần thông mà thôi. Trước mấy thời gian giáo tổ ban thưởng xuống nhất môn thân ngoại hóa thân, ta trong lúc vô tình được đến một giọt lôi thú tinh huyết. Hay dùng đây kia lôi thú tinh huyết dựng dục thần thông, nơi nào có cái gì lôi thú? Kia lôi thú chính là tiên thiên tạo hóa mà thành, há lại là dễ dàng như vậy xuất hiện? Ngọc Độc Tú một bộ ngươi ngu ngốc bộ dáng, Nguyên Thủy Thiên Vương mặt không đổi sắc, nói bậy. Nếu là ngươi tu luyện thần thông, kia vì sao trước ngươi không nói rõ, ngược lại liều mạng chạy trốn? Ngọc Độc Tú lanh cười lạnh, ta đương nhiên phải chạy trốn, đó là ta thần thông không có tu luyện thành công, các ngươi từng cái sách pháp bảo đến chấn áp ta. Ta đương nhiên muốn bỏ chạy. Vậy ngươi vì sao lúc ấy không giải thích rõ ràng? Nguyên Thủy Thiên Vương đạo. Giải thích rõ ràng có thể giải thích rõ ràng sao? Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ than buông tay. Hừ, ngươi tu luyện sao còn nhóm thần thông, rõ ràng có thể đem tiên thiên đạo vận đều tu luyện được. Rõ ràng chính là nói xạo, còn không mau mau đem lôi thú giao ra đây. Nguyên Thủy Thiên Vương cả giận nói. Một bên Trương Giác lắc đầu, Nguyên Thủy đạo huynh lời ấy sai biệt, ta vị này đồng môn nói là tu luyện thần thông, tự nhiên không có tiên thiên lôi thú, như thế nào có thể giao ra đây? Ta không tin có thần thông nào có thể thật sự hóa thành lôi thú, ngươi có dám hay không lại đem ngươi hóa thân phân ra lại cho ta? Nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương trừng Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ, được rồi, lại cho ngươi nhìn một lần chính là, miễn cho ngươi dây dưa không nớt. Ngươi đây các cao thủ ta cũng không nguyện đắc tội. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú trong cơ thể một cái bóng mờ đi ra, lập tức hóa là thực thể. Lại là một cái Ngọc Độc Tú. Hai cái Ngọc Độc Tú xuất hiện, mọi người tất cả đều là ngưng mắt nhìn kỹ, hai người khí tức giống nhau như lúc, nhìn không ra mảy may sơ hở. Trong tầng mây, Thái Bình giáo tổ cùng Thái Thủy giáo tổ tập trung ánh mắt, nhìn giống nhau như lúc phân thân. Thái Thủy giáo tổ khen, thật là lợi hại thân ngoại hóa thân, quả thực là giống nhau như lúc. Ngươi lão gia hỏa này khi nào thì nghiên cứu ra lợi hại như vậy thân ngoại hóa thân, quả thực không nhận rõ cái nào là chủ thứ. Thái Bình giáo tổ lắc đầu, Diệu Tú có đại cơ duyên, đại khí vận, đây thân ngoại hóa thân bổn tọa cũng không từng gặp, chắc là không biết chiếm được thượng cổ cái kia lão gia hỏa truyền thừa. Ô Thái Thủy giáo tổ ánh mắt lóe ra, lại không nói gì. Mọi người muôn vàn đánh giá, đây hai cái Ngọc Độc Tú giống nhau như lúc, nhìn không ra mảy may sai biệt, kia Nguyên Thủy Thiên Vương không cam lòng nói. Ngươi mà lại tại hóa thành lôi thú cùng ta xem một chút. Ngọc Độc Tú cười khổ, tam thế thân một trận vặn mèo, vạn dặm lôi vân tái hiện, lôi thú tại trong lôi vân chìm nổi không biết, Nguyên Thủy Thiên Vương, hiện tại tin đi. Thanh âm này không phải Ngọc Độc Tú bản thân nói, mà là kia hóa thân hình thành lôi thú nói. Một bên Trương Giác cũng là biến sắc, hay là thật không có lôi thú chính là giáo tổ cũng không thể nói láo đi. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ, kia vạn dặm lôi vân tiêu tán, hai cái Ngọc Độc Tú xuất hiện ở trước người. Ngươi tại biến trở về đi, Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn không ra cái gì, không cam lòng nói. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ, lại hóa thành lôi thú. Như thế như vậy rằng co ba lần, kia Nguyên Thủy Thiên Vương còn muốn Ngọc Độc Tú tại qua lại biến hóa, Ngọc Độc Tú không nhịn được nói, Thiên Vương chẳng lẽ là đùa giỡn ta chơi. Nguyên Thủy Thiên Vương cũng là không cam lòng, bổn tọa hoài nghi kia lôi thú hóa hình, mà ngươi cùng lôi thú kết phường đến trêu đùa đại gia, thế gian này nơi nào có lợi hại như vậy thân ngoại hóa thân. Bổn tọa hoài nghi chuyện này căn bản là không là của ngươi hóa thân, mà chính là lôi thú bản thân, tiếp cận tiên thiên thần thú ứng thiên địa mà sinh, có cái gì huyền ảo tất cả mọi người chưa thấy qua. Nguyên Thủy Thiên Vương lại không tin thì phải là Ngọc Độc Tú hóa thân, chắc chắc lôi thú đã hóa hình mà ra. Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ, Thiên Vương nếu như vậy cho rằng, bần đạo cũng không có biện pháp. Một bên Trương Giác biến sắc, Nguyên Thủy Thiên Vương, đây là ta vị này đồng môn hóa thân cũng tốt, thật sự lôi thú cũng thế, đều cùng ngươi Thái Thủy đạo không sao. Nếu là thân ngoại hóa thân, vậy dĩ nhiên không cần phải nói, nếu là thật sự lôi thú, vậy chứng minh lôi thú đã rơi vào ta Thái Bình đạo trong tay, chẳng lẽ ngươi dám trắng trợn cướp đoạt không ra. Ta chính là không tin đó là thân ngoại hóa thân. Nguyên Thủy Thiên Vương có chút tự tận. Trong hư không, hai vị giáo tổ nhìn kia tam thế đang ở lôi thú cùng thân người ở giữa chuyển biến, hai mắt tỏa ánh sáng, phân biệt thật giả, ba lần qua đi, Thái Bình giáo tổ sâu kín thở dài, nhìn ra những thứ gì không có. Thật là tinh diệu thân ngoại hóa thân. Nếu không phải hai người nguyên thần bản nguyên khí tức giống nhau như lúc, bổn tọa thiếu chút nữa coi là đây là thật sự lôi thú, biến hóa chi thuật có thể gạt người, nhưng trong nguyên thần bản nguyên lại không lừa được nhân Thái Thủy giáo tổ cảm thán nói, như vậy tinh diệu thân ngoại hóa thân, bổn tọa cũng xa ke mờ xa. Không sao, chúng ta thuật nghiệp có chuyên tấn công, đã đến nhất lực phá vạn pháp cảnh giới, đây thân ngoại hóa thân mặc dù là tinh diệu thì có làm sao như trước chạy không khỏi chúng ta pháp nhãn. Thái Bình giáo tổ tự tin mỉm cười. Kia Nguyên Thủy giáo tổ hơi mang trần chờ nói, chính là trước chúng ta không có nhìn kỹ, hay là thế gian này thật không có lôi thú đản sinh, chính là tiểu tử này thân ngoại hóa thân. Kia Thái Bình giáo tổ cùng Thái Thủy giáo tổ cảm giác thiên địa dị biến, truy tung lại đây chi hậu cảm thấy đây thượng không ra đời dựng dục mà ra lôi thú, hết mức chưa kịp nhìn kỹ, liền bắt đầu mông tế thiên cơ, thương nghị chia cắt đây lôi thú việc, tiếp cận trước đây ai cũng không biết thế gian rõ ràng có như vậy huyền ảo thân ngoại hóa thân. Có thể kia cái gọi là lôi thú đản sinh chính là tiểu tử này thân ngoại hóa thân dựng dục, dẫn phát trong thiên địa lôi thú tàn hồn cảm ứng hội tụ đến đi. Thái Bình giáo tổ cũng không xác định, lúc này hai vị giáo tổ hai mặt nhìn nhau, mà ngay cả giáo tổ đều không xác định, ngươi để cho kia Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Trương Giác hai người như thế nào phân biệt. Ở đây tất cả mọi người mắt choáng váng, nhìn Ngọc Độc Tú kia thân ngoại hóa thân, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, chần chờ một chút, hết mức Trương Giác có một câu nói đúng, mặc kệ là kia lôi thú là thật là giả, có phải hay không Ngọc Độc Tú hóa thân. Việc này đã cùng đối phương không có bất cứ quan hệ nào, đều là thuộc về Thái Bình đạo. Hết mức mọi người đối với Ngọc Độc Tú đây thân ngoại hóa thân cảm thấy quen mắt, như vậy nghịch thiên thân ngoại hóa thân, nếu có thể được đến, ngày sau mình là không phải cũng có thể dựng dục ra một pho tượng vô thượng tồn tại. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.